Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 346, giải cứu. Không nhìn bên người kêu thảm thiết cùng gào thét bi thương. Nếu bọn họ lựa chọn xong rồi trận doanh, đã chuẩn bị xong chia sẻ thành quả thắng lợi, như vậy ở trên đường thất bại, bây giờ gánh vác hậu quả. Cũng không oán được người bên cạnh, thật cao lò luyện còn đang thiêu đốt. Tô Bạch cách thật xa liền bắt đầu cau mày. Bọn họ giã luyện thủ đoạn còn phi thường nguyên thủy. Chỉ là nhìn những khói đen kia Tô Bạch cũng biết. Bọn họ nhiệt độ nguồn vẫn chỉ là than củi mà thôi. Chung quanh còn có một chút đơn giản đưa phong trang bị. Nhìn Tô Bạch có chút chắc lưỡi hít hà. Không trách bây giờ bọn họ còn không có hình thành quy mô. Nguyên lai là thủ đoạn như thế rơi ở phía sau a. Thực ra giã luyện sắt thép không có phức tạp hơn. Đơn giản mà nói chính là nhiệt độ cùng khoáng thạch mà thôi. Khoáng thạch bên trong tạp chất ít. Giã luyện sắt thép nhiệt độ cao là có thể giã luyện ra tốt thiết. Giống vậy thủ đoạn thả ở còn lại kim loại phía trên cũng dùng thử. Bất quá ở đại đường, thiêu đốt vật còn chỉ có than củi, muốn đem than củi đốt thành một thiên độ nhiệt độ cao. Này có thể là không phải đơn giản sự tình, cần đem than củi cùng khoáng thạch một tầng xếp chồng chất. Sau đó sẽ dùng quạt gió, cũng chính là tương tự với máy quạt gió trang bị đưa phong. Một cái nhiệt độ không được, những thứ này thiết khoáng thạch khả năng sẽ phế bỏ. Cho nên tỷ lệ thành công không cao lắm. Bất quá đây nếu là cho Tô Bạch liền không nhất định. Tô Bạch ở trong hệ thống đổi liên quan tới khoáng thạch giã luyện kỹ thuật. Những khoáng thạch này chỉ cần gia nhập than. Bỏ vào chính mình chế tác riêng lò cao chung là có thể biến thành từng cục sinh thiết. Đi ngang qua chính mình rèn lò luyện thép bên trong liền sẽ trở thành từng cục thép tốt. Sau đó chuyển đổi thành khôi giáp. Đao binh trở thành trong tay lực lượng. Trình Sử Mặc thấy Tô Bạch nhìn về phía những thứ này lò luyện còn đang ngẩn người, không khỏi đi tới nhẹ giọng hỏi thế nào. Tô Bạch nghe tiếng khẽ gật đầu một cái nói không có gì, liền là đang suy nghĩ những thứ này thế nào mới có thể đem hiệu suất tăng lên. Nghe vậy Trình Sử Mặc không khỏi thở dài nói đây chính là ta thưởng thức nhất ngươi một chút. Vĩnh viễn cũng không đầy đủ. Bất kể là chuyện gì, người đều muốn đem hắn trở nên tốt hơn. Hết lần này tới lần khác, mỗi một chuyện người đều biết. Nghe vậy Tô Bạch cười nói, ta chẳng qua là đứng ở người khổng lồ trên bả vai mà thôi. Trình Sử Mặc nghe không hiểu, nhưng là lại đem những lời này yên lặng ghi lại tâm lý. Hắn cảm thấy những lời này nghe tương đối treo, dự định giữ lại sau này trở về trang AC dùng. Tô Bạch không có ở lò luyện trước dừng lại quá nhiều, mà là cưỡi ngựa ở bến tàu bên trong đi lang thang. Hắn nhìn thấy Trương Trung nói những thứ kia cho công nhân phòng ở từ. Cũng nhìn thấy không ít đã tắt thở công nhân, hoặc có lẽ là nô lệ. Tô Bạch nhìn hai lần sau này không khỏi ngạc nhiên nói. Ai, thế nào cũng là nam nhân. Nữ nhân ở đâu? Nghe vậy Trình Sử Mặc cũng là sửng sờ. Theo rồi nói ra, đánh giặc loại chuyện này dĩ nhiên đều là do nam tới. Nữ hẳn đều giấu đi, Tô Bạch trong đầu lại nhớ tới Lục Đại Phương trước nói chuyện. Tước ra, lên đảo sau này một mực hướng nam đi. Vợ của ta là ở chỗ đó, Tô Bạch lúc ấy đặc biệt mong muốn hỏi một câu. Ngươi làm sao lại khẳng định lão bà ngươi còn sống? Nhưng là sợ hãi kích thích nói một bên Tiểu Lục Viễn. Cũng liền không có nói ra. Bây giờ nhìn lại, nơi này hẳn là có nguyên nhân gì mới là. Tô Bạch tiện tay nắm bên người một tên nô lệ. Nhìn cái kia đen thui nhìn không ra vốn là màu sắc mặt. Tô Bạch hỏi, tại sao cái này bến tàu cũng là nam nhân? Cái kia nô lệ không trả lời Tô Bạch lời nói. Một cổ chất lỏng màu vàng sắc theo hắn đáy quần chảy xuống. Lại là dọa đái ra. Trình Sử Mặc vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Tô Bạch vẫn còn ở tử nhìn chòng chọc hắn mặt. Người kia răng có chút run lên, nhưng vẫn là nói, đều tại Nam Thành bên trong. Tô Bạch lại hỏi, tại sao? Người kia hiển nhiên cũng là nghe rõ Tô Bạch ý tứ. Lập tức nhẹ nhàng nói, đó là đại công tử phân phó, nam nhân ở mỏ bên trong làm nô, chộp tới nữ tử ở Nam Thành bổ sung hậu cần. Chỉ cần là biểu hiện tốt, cũng có thể đi nhìn một chút chính mình bà nương. Đàng gái biểu hiện tốt rồi, cũng có thể tới xem một chút nhà mình hán tử. Nghe vậy Tô Bạch có chút không thể tin. Trên thế giới này còn có không ăn trộm tinh miêu. Những thứ này binh sĩ bao vây uy quốc, phải nói bọn họ sẽ không đối những thứ kia nữ tử hạ thủ. Đánh chết Tô Bạch cũng không tin. Tô Bạch thấy kia người đã cằn nhằn sát sát không nói ra lời. Tô Bạch cẩn thận từng ly từng tí đem hắn để dưới đất nói. Yên tâm đi, người đã an toàn. Nói xong Tô Bạch vận đủ nội lực đối thiên hô. Người sở hữu, hai tay ôm đầu nằm trên đất. Thập hơi thở đi qua, toàn bộ không nằm úp sấp ở người nằm trên mặt đất toàn bộ xử tử. Thập, chín, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tam, nhị, một, theo Tô Bạch mệnh lệnh, quỷ vương quân môn cũng lấy càng nhanh chóng độ bắt đầu dò xét đứng lên. Chờ đến Tô Bạch đếm xong thập sau này, bến tàu bên trong tất cả mọi người đều đã nằm trên đất. Tô Bạch phân phó nói, được, bây giờ đi kiểm tra một chút, có hay không đốc công đổi quần áo dự định đục nước béo cò. Kiểm tra rõ sau này đem bọn họ cũng mang tới bờ biển đến. Ta có chuyện muốn cùng bọn họ nói, sau khi nói xong. Tô Bạch nhìn về phía Trình Sử Mặc nói, đi để cho bộ binh xuống thuyền, để cho bọn họ thu thập một chút bến tàu. Chúng ta ở chỗ này đơn giản trú đóng một chút. Ngoài ra trấn hải pháo rời xuống tới 20 môn. Tối hôm nay những người đó có thể sẽ trở lại đánh lén. Đến thời điểm thật tốt kêu bọn họ. Trình Sử Mặc dùng cán đao gõ một cái bộ ngực mình nói. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Định để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Tô Bạch khẽ gật gật đầu, cười nói. Chuyện này sau này trở về, ngươi là có thể chính đại quang minh đón dâu tát Nhật Lãng rồi. Trình Sử Mặc nghe một chút, miệng đều nhanh ngoác đến mang tai đi. Hắc hắc cười ngây ngô, ước chừng có thể qua rồi nửa giờ tả hữu thời gian. Toàn bộ công nhân cùng nô lệ đều bị dẫn tới bờ biển. Ước chừng có thể có 2.000 người tả hữu, còn lại công nhân hoặc là chết. Hoặc là chạy, hay hoặc giả là bị mới vừa rồi chạy trốn đốc công môn mang đi. Tô Bạch cũng không để ý, là một cái như vậy đảo, người có thể chạy đi nơi đâu. Liền coi như bọn họ mang người, làm thuyền chạy trốn cũng không có quan hệ. Ngược lại là còn dư lại đến Tô Bạch đi giết bọn hắn rồi. Nghĩ tới đây, Tô Bạch ngược lại là thật kính nể bọn họ, lớn như vậy cái đảo. Bọn họ lại có thể khống chế ở không để cho tin tức lưu truyền ra đi. Đây cũng là hạng nhất bản lĩnh a. Cứ việc chung quanh biển khơi đã để cho Hải Long đạo thống trị. Nhưng là lại một cái cá lọt lưới cũng không có. Không thể không nói bọn họ trong chuyện này liên quan rất đẹp. Tô Bạch đứng ở trên bờ cát một khối phơi bày bên ngoài trên đá ngầm. Trành lên trước mắt những thứ này mang theo khủng hoảng. Hoài nghi, sợ hãi vân vân ánh mắt bọn nô lệ. Tô Bạch cất cao giọng nói, các ngươi là người nào? Bọn nô lệ sững sờ, người nào? Đây là vấn đề gì? Không có một người trả lời Tô Bạch vấn đề. Không biết bọn họ là không nghĩ ra đầu, hay là đám bọn hắn không biết, hay hoặc giả là khác biệt đều có. Tô Bạch thấy vậy không khỏi lần nữa hỏi, các ngươi là người nào? Ngoặc kép, đám người lần này ít nhiều có chút xôn xao, nhưng vẫn là không có một người trả lời Tô Bạch vấn đề. Tô Bạch hung hăng nện cho bộ ngực mình một chút, mảnh che tay cùng hung giáp va chạm phát ra tiếng leng keng. Tô Bạch giận dữ hét, ta đang hỏi ngươi môn một lần. Các ngươi là người nào? Đăng, Đăng Châu Nhân, tiểu nhân cũng là Đăng Châu Nhân, lần này trong đám người lục tục có hai người. Âm thanh vang lên, giấu rất sâu, hoàn toàn không nhìn ra là ai phát ra âm thanh. Tô Bạch vẻ mặt có chút hòa hoãn, đề khí hô, không sai, các ngươi là Đăng Châu Nhân, nhưng là đầu tiên, các ngươi là một cái đại đường nhân. Nói đại đường nhân ba chữ thời điểm, Tô Bạch kêu phá lệ dùng sức, bảo đảm ba chữ kia có thể để cho tại chỗ mỗi một người đều nghe cách nhìn. Sau đó Tô Bạch giận dữ hét, các vị, bản hầu là đại đường vô song hầu. Các ngươi là đại đường nhân, là ta đại đường con dân. Bản hầu tới đón các ngươi về nhà. Bọn nô lệ ngơ ngác nhìn về phía Tô Bạch. Hiển nhiên Tô Bạch nói chuyện bọn họ còn không có tiêu hóa. Trong lúc nhất thời có chút theo không kịp, Tô Bạch không để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục nói, các ngươi có thể còn sống sót rất tốt, tốt vô cùng. Các ngươi đến lúc bản hầu tới đón các ngươi về nhà một ngày. Đối cho các ngươi trước sở thụ khổ nạn, ta muốn nói cho các ngươi biết, những khổ kia khó khăn đều đã cách các ngươi đã đi xa. Không quản các ngươi thân ở chỗ nào, cũng không để ý các ngươi đang ở đối mặt cái dạng gì nguy hiểm. Nhất định không muốn tuyệt vọng. Các ngươi phải tin tưởng, đại đường không có quên các ngươi bất cứ người nào. Bất kể ngươi đang ở đây trải qua cái gì, đại đường sẽ mang bọn ngươi về nhà. Ô ô ô, hoa ô ô, lúc này toàn bộ nô lệ cùng các công nhân rốt cục thì nghe rõ Tô Bạch lời nói. Cũng nghe minh bạch Tô Bạch ý tứ giữa lời nói. Người trước mắt là không phải tới thống trị chính mình, làm cho mình tiếp tục làm việc. Bọn họ là đến đón mình về nhà, là tiếp về nhà mình. Bọn họ khóc tan nát tâm can, thanh âm truyền thật xa, không ít chính đang dọn dẹp bến tàu các bộ binh đều nghe. Muốn biết bên kia chuyện gì xảy ra, lại còn không dám vi phạm quân lệnh. Tô Bạch nhìn về phía những thứ này còn đang thút thít bọn nô lệ. Không, là dân chúng nói, qua tới hôm nay, bản hầu sẽ mang đại quân sát hướng cái đảo sâu bên trong. Cứu ra nhà các ngươi nhân, đồng thời đưa các ngươi trở lại cố hương sinh hoạt. Các ngươi có thể có người tình nguyện gia nhập bản hầu đội ngũ. Vì bản hầu dẫn đường, ta, hầu gia, tiểu người tình nguyện, tiểu nhân cũng nguyện ý. Còn có ta, hầu gia, tiểu nhân cũng nguyện ý. Tô Bạch mới vừa nói xong, trước người trăm họ trong trận doanh liền nhảy ra mười mấy người. Rối rít biểu thị nguyện ý gia nhập Tô Bạch đội ngũ. Tô Bạch thấy vậy cười nói, rất tốt, có các ngươi dẫn đường, bản hầu nhất định có thể giải cứu ra người sở hữu. Sau khi nói xong, Tô Bạch tiếp tục nói, mấy ngày nay khổ các ngươi, các loại đến tối, rượu thịt bao đủ, nhưng là đầu tiên, xin các vị phối hợp thủ hạ ta quân sĩ, thống kê một chút bến tàu vật liệu. Cái này cũng là vì có thể tốt hơn giải cứu ra còn lại hương thân. Hầu ra chuyện này, chiết sát tiểu nhân, đúng đúng đúng. Những chuyện này mong rằng hầu ra giao cho tiểu nhân. Tô Bạch hài lòng gật đầu một cái. Những người này ở đây mấy phút trước còn là một bộ cái xác biết đi bộ dáng. Chính mình chỉ dùng hai chữ liền để cho bọn họ trở nên sinh cơ bừng bừng. Có thể thấy hai chữ kia đối với bọn họ cám dỗ là bao lớn. Về nhà, ở những công nhân này dưới sự hướng dẫn, núp ở các nơi phòng kho rất nhanh thì bị tìm được. Tòa này bến tàu rất lớn. Những công nhân kia nói, bình thường ở tòa này bến tàu công việc công nhân thì có 1 vạn người. Quân đội cũng có hơn 1 vạn người. Bất quá trước một trận Nhật bởi vì đánh giặc nguyên nhân. Điều đi một tí, công nhân cũng chỉ còn lại có 5.000 người rồi, binh lính cũng chỉ còn lại mới vừa rồi những thứ kia. Chờ những binh lính kia tại đối kháng thiên sách bảo thuyền thời điểm. Không ít các công nhân cũng chạy trốn, lại tử ở trong chiến tranh đi một tí, cuối cùng cũng chỉ còn lại có bọn họ những người này. Tô Bạch lưu lại 2.000 bộ binh ở chỗ này, để cho bọn họ bảo vệ những người dân này cùng với vật liệu. Tô Bạch mang theo còn lại 4.000 danh bộ binh, cùng 4.000 danh quỷ vương quân chạy thẳng tới Nam Thành đi. Tô Bạch khác không sợ, hắn chỉ sợ những người này cảm thấy những Nam Thành đó chăm họ là liên lụy. Cũng không muốn để lại cho Tô Bạch sẽ tàn sát giết các nàng. Tô Bạch cũng không muốn trở lại Đăng Châu sau này. Tiểu Lục Viễn hỏi mình hắn mẫu thân đâu rồi. Chính mình nói cho hắn biết chết. Niên kỷ của hắn còn nhỏ. Tô Bạch không muốn để cho hắn chịu đựng loại đau khổ này. 4.000 bộ binh mở đường. Chờ bọn hắn đi tới sau này. Mặt đất liền hướng bị xe lu vượt trên như thế bằng phẳng. Quỷ vương quân hành tàu ở phía trên tứ bình bát ổn. Quy quốc rất nhỏ, ở trăm họ hướng đạo dưới sự chỉ dẫn. Vô dụng nửa giờ thời gian bọn họ liền đã tới Nam Thành. Nếu như là không phải đám dẫn đường đều nói nơi đó là Nam Thành. Tô Bạch còn cho là mình là đi tới tòa nào trong thôn nữa nha. Liền trước mắt một chút dùng cây trúc dựng xây vòng rào. Tô Bạch thật không nhìn ra tới nơi đó với thành, tự có quan hệ. Cũng may. Tô Bạch tối không muốn thấy một màn không có phát sinh. Những người đó khả năng cũng không nghĩ tới Tô Bạch lại nhanh như vậy liền đuổi theo. Vẫn còn ở Nam Thành Trung tiến hành tiếp tế bên trong. Bây giờ nhìn một cái thấy Tô Bạch giết tới rồi. Vậy thì thật là hù dọa vãi cả linh hồn a. Tô Bạch thấy vậy vung tay lên. Không để cho quỷ vương quân công kích. Thủ hạ bộ binh liền gào khóc xông tới. Nam Thành Trung vang lên từng trận kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết âm. Tô Bạch đây là cố ý không để cho quỷ vương quân đi trước. Những người này nếu như nhìn thấy kỵ binh muốn chính mình vọt tới. Mình biết rõ mình không chạy khỏi dưới tình huống. Khó tránh khỏi sẽ nhớ muốn Ngọc Thạch câu phần. Coi như Tô Bạch không sợ quỷ vương quân bị thương. Cũng sợ những người này ngộ thương đến trăm họ a. Mà bây giờ chỉ là bộ binh đi công kích, bọn họ thì có thể chạy trốn tâm tư. Cái này thì cùng binh pháp trung vây tam lưu một là một cái đạo lý. Về phần có thể hay không để cho bọn họ chạy. Ha ha, chờ bọn hắn chạy ra Nam Thành thời điểm, liền là quỷ vương quân công kích thời điểm. Những thứ này tàn binh loạn khấu quả nhiên cùng Tô Bạch muốn như thế. Phảng phất con ruồi không đầu như thế chạy loạn, chờ đến phần lớn loạn quân cũng chạy ra Nam Thành nhanh muốn đi vào rừng cây thời điểm. Cũng không có Tô Bạch phân phó, Trình Sử Mặc liền mang theo quỷ vương quân xông ra ngoài. Tô Bạch cưỡi chiến mã lưu tại chỗ, trơ mắt nhìn lên trước mặt chém giết. Tô Bạch có chút hiếu kỳ, những người này tại sao một chút tổ chức năng lực cũng không có chứ? Chẳng lẽ chính mình mới vừa rồi ở bến tàu thời điểm đem toàn bộ người quản lý tất cả giết sạch? Tô Bạch suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn còn có chút không thể nào. Sự tình làm sao có thể khéo như vậy? Thực ra Tô Bạch đây cũng tính là nhặt cái tiện nghi. Bởi vì cùng uy quốc chiến tranh, phần lớn tướng sĩ cùng dẫn quân người cũng không có ở bến tàu. Ở bến tàu chỉ có một chút tạp ngư. Có thể xếp được cho danh hiệu chỉ có kia Tam Minh mặc đốc công quần áo đại hán. Đáng tiếc là kia ba gã đại hán thậm chí cũng không có thể sống quá Tô Bạch đợt thứ hai pháo kích. Chiến tranh bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Cùng trước như thế, gần như đều là nghiêng về đúng một bên thế cục. Chờ Trình Sử Mặc sát lúc trở về, Tô Bạch trêu nói. Mới vừa mới không phải nói giặc cùng đường chớ đuổi sao? Tại sao lại đi giết rồi hả? Trình Sử Mặc cười nói. Vừa nghĩ tới dân chúng vẫn còn ở chịu khổ. Nơi nào chú ý cái gì giặc cùng đường chớ đuổi rồi? Nghe vậy Tô Bạch. Ha ha cười to. Dạ, sắp tới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN